Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4157, Lý Mặc Quân. Tàng kiếm nhà tranh trên tầng mây. Mấy trăm vị đến từ 13 châu minh cường giả trông thấy phía dưới trong Ngũ Nguyên Sơn phát hiện một màn, đều là bị dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, chuẩn đạo cảnh tu vi hắn là như thế nào bộc phát ra cửu kiếp đạo cảnh tu vi? Liền xem như thi triển bí pháp, nhưng cũng không thể nhường hắn lấy một địch trăm đi. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Khó trách tông môn sẽ đem tàng kiếm nhà tranh ban cho hắn. Hôm nay một trận chiến này, đủ thấy hắn thực lực thâm hậu a, trông thấy Ngũ Nguyên Sơn bên trong trùng trùng điệp điệp mấy trăm vị hằng châu minh cửu kiếp đạo cảnh võ giả toàn bộ kinh ngạc mà về. Trên đám mây các cường giả nhao nhao kinh hô lên. Kẻ này, tại ngày sau Vĩnh Hằng Ma Tông cường giả vị trí bên trong, tất nhiên có hắn một chỗ cắm rùi. Rất nhiều cường giả lưu lại câu nói này sau đó quay người rời đi. Lâm Bạch đã nói qua, trò hay tan cuộc, chư vị tự tiện. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Lâm Bạch là phát hiện bọn hắn. Bây giờ Lâm Bạch hạ lệnh trục khách, bọn hắn cũng không tốt tại lưu thêm xuống dưới. Huống hồ, bọn hắn tới nơi đây chính là vì nhìn xem Lâm Bạch cùng Hằng Châu Minh đọ sức. Bây giờ thắng bại đã phân, bọn hắn cũng không có lưu lại đi ý nghĩa. Liền liền Lý trưởng lão cũng đều là xoay người bước đi. Bề bộn nhiều việc trở về Vĩnh Hằng cung hướng trưởng giáo hồi bẩm nơi đây phát sinh sự tình. Nhưng hắn nhưng lại không biết, trưởng giáo kỳ thật vẫn luôn ở chỗ này. Lâm Bạch từ bên trong Ngũ Nguyên Sơn đi về tới. Lý Ngư Môn tại Vọng Nguyệt Đàm trong lương đình gấp đến độ trên nhảy dưới tránh. Thậm chí đã đem đã nghỉ ngơi Chu Hỉ cùng Tôn Giao đều kêu lên. Ba người đứng tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh, tầm mắt lo lắng nhìn về phía Ngũ Nguyên Sơn bên trong. Lo lắng vạn phần, thẳng đến Lâm Bạch từ bên trong Ngũ Nguyên Sơn đi tới. Ba người đang dâng lên đi, ân cần thăm hỏi tình huống. Thanh La sư đệ, như thế nào? Có thể từng gặp phải phiền phức? Chủ tử, người không sao chứ? Chu Hỉ cùng Tôn Giao đều lo lắng hỏi. Lâm Bạch khoát khoát tay cười nói, không có chuyện gì. Trong tông môn có mấy cái đệ tử uống nhiều quá, lạc đường đi tới tàng kiếm nhà tranh. Đến, Lý sư huynh, chúng ta tiếp tục uống. Lâm Bạch lôi kéo Lý Ngư Môn lại lần nữa ngồi tại Vọng Nguyệt Đàm bên trên. Trong lương đình, đàm tiếu đối ẩm, Chu Hỉ cùng Tôn Giao cũng đều là thở dài một hơi. Tuy nói Lâm Bạch nói cười cười, nhưng bọn hắn cũng đoán được, tất nhiên không phải đệ tử lạc đường đi nhầm địa phương. Xâm nhập Ngũ Nguyên Sơn bên trong người, tất nhiên đến có chuẩn bị. Tại Lâm Bạch phân phó bên dưới, Chu Hỉ cùng Tôn Giao trở lại trong nhà lá nghỉ ngơi. Lý Ngư Môn cùng Lâm Bạch tại trong lương đình đối ẩm đến sau nửa đêm thời điểm, Lâm Bạch mới đưa say khướt Lý Ngư Môn đỡ đến trong nhà lá nghỉ ngơi. Lý sư huynh làm người đến là trượng nghĩa. Lâm Bạch rời khỏi Lý Ngư Môn nghỉ ngơi nhà tranh, yên tĩnh nhắm lại cánh cửa. Lúc này mới cười nói, vừa rồi Lâm Bạch từ Ngũ Nguyên Sơn sau khi trở về, Lý Ngư Môn nói bóng nói gió hỏi thăm Lâm Bạch phát sinh chuyện đã xảy ra. Đồng thời nói thẳng, coi như Thanh La không muốn liên lụy Liêm Châu Minh, hắn Lý Ngư Môn cũng có thể dùng danh nghĩa của mình đến giúp đỡ Lâm Bạch. Cái này khiến Lâm Bạch trong lòng vì đó ấm áp. Trở lại trong lương đình, Lâm Bạch còn chưa có buồn ngủ, lại tại quay người sau đó, phát hiện Vọng Nguyệt Đàm liền trong lương đình xuất hiện một cái nam tử áo trắng thân ảnh. Hắn giờ phút này đang cầm lấy Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn đối ẩm thời điểm bầu rượu, đứng tại đình nghỉ mát bên cạnh, nhìn xem ánh trăng hồ quang, đối nguyệt mà uống. Lâm Bạch phát hiện người này sau đó, đầu tiên là giật mình, tùy theo sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi đi đến đình nghỉ mát bên cạnh, cười nói, đã có khách tới, cần gì phải ăn những ăn cơm thừa rượu cặn này, thông báo một tiếng, ổn thỏa có mỹ vị món ngon dâng lên. Cái kia đưa lưng về phía Lâm Bạch nam tử áo trắng, tự mình uống vào một ngụm liệt tửu, cười nói, không thân tự đến, sợ nơi đây chủ nhân không chịu chiêu đãi a. Lâm Bạch cười một tiếng, đưa tay vung lên, đem trong lương đình rượu ngon đổi một nhóm. Vừa cười vừa nói, nơi đây có tốt hơn rượu ngon, tại sao không đến nếm thử? Tốt, nam tử áo trắng kia xoay người lại. Lúc này Lâm Bạch mới nhìn rõ ràng mặt mũi của hắn. Người này là một vị nam tử trung niên. Mặc dù năm đến trung niên, nhưng vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng. Anh tuấn tiêu sái, trên trán lộ ra một luồng khí khái hào hùng. Trong lúc phất tay đều là mang theo thoải mái chi ý. Thân mang văn nhân trường sam, nhìn giống như là phàm trần bên trong một vị nào đó dạo chơi nhân gian quý nhân. Hắn ngồi ở đối diện của Lâm Bạch, cầm lấy Lâm Bạch bầu rượu, uống vào một ngụm, gọi thẳng, rượu ngon a, đa tạ nơi đây chủ nhân chiêu đãi. Lâm Bạch cười nói, không cần phải nói tạ ơn. Đối với trước mặt vị này trung niên văn nhân, Lâm Bạch trong lòng vẫn là duy trì cảnh giác. Cuối cùng không phải người nào đều có thể lặng yên không tiếng động đi qua Ngũ Nguyên Sơn vạn trận. Kỳ, liền như là vừa rồi. Có người bước vào tàng kiếm nhà tranh, coi như tận lực giấu kín hành tung khí tức, nhưng vạn trận kỳ vẫn như cũ cảm ứng được. Thế nhưng là cái này trung niên văn nhân bước vào tàng kiếm nhà tranh. Vạn trận kỳ thế mà không có phản ứng chút nào. Thậm chí người này đều đi tới Vọng Nguyệt Đàm, đứng tại trong lương đình uống rượu. Vạn trận kỳ cũng là không có bất kỳ cái gì phát giác. Xin hỏi tiền bối đến từ phương nào? Lâm Bạch cùng cái này trung niên văn nhân đối ẩm mấy chén sau đó, lúc này mới lên tiếng hỏi. Tại hạ trong phàm tục gia tộc họ Lý, phụ thân ban thưởng ta tên Mặc Quân. Trung niên văn nhân cười nói, Lý Mặc Quân, tên rất hay. Lâm Bạch cười nói, trung niên văn nhân bưng bầu rượu, nhìn xem Vọng Nguyệt Đàm hồ quang ánh trăng, cười nói, ta bắt nguồn từ trong giai đoạn muộn. Gia tộc bất quá là vĩnh hằng thập tam châu bên trong một cái bất nhập lưu gia tộc. Cho nên ta 18 tuổi thời điểm mới thức tỉnh võ hồn. Về sau bái nhập vĩnh hằng ma tông bên trong. Tuế nguyệt biến thiên. Đã nhiều năm không có người hỏi qua tục danh của ta rồi. Lâm Bạch trong tay bưng lên chén rượu. Có chút dừng lại. Giật mình nhìn về phía trung niên văn nhân. Hắn nói ở trong vĩnh hằng ma tông đã nhiều năm chưa từng có người hỏi qua hắn tục danh rồi. Như vậy nói cách khác, hắn tất nhiên ở trong vĩnh hằng ma tông ngồi ở vị trí cao. Đệ tử tầm thường thấy hắn, đều là xưng hô tôn xưng, không dám gọi thẳng tục danh. Loại người này, hoặc là vĩnh hằng ma tông ở ẩn lão tổ, hoặc là chính là đương đại vĩnh hằng ma tông nhân vật cao tầng. Mặc kệ là loại nào, đều không phải là Lâm Bạch có thể trêu chọc. Không biết tiền bối giá lâm, vãn bối không có từ xa tiếp đón, còn xin tiền bối thứ tội. Lâm Bạch vội vàng đứng dậy, ôm quyền tạ lỗi. Trung niên văn nhân cười cười, ra hiệu Lâm Bạch ngồi xuống, cười nói, người biết ta là ai? Trong lòng có chút suy đoán, nhưng không biết có đúng hay không xác thực. Lâm Bạch do dự mãi, mở miệng nói ra. Trung niên văn nhân cười nói, cái kia ngươi đoán thử xem. Lâm Bạch ngôn ngữ dừng lại, mở miệng hỏi, vĩnh hằng ma tông, đương đại trưởng giáo, quả nhiên có chút thông minh. Trung niên văn nhân Lý Mặc Quân khẽ cười nói, Lâm Bạch nghe thấy Lý Mặc Quân thừa nhận, khóe miệng dần dần lướt lên vẻ tươi cười. Lý Mặc Quân nhíu mày hỏi, ngươi đã sớm biết. Lâm Bạch cười nói, đệ tử đích thực không biết tiền bối chính là vĩnh hằng ma tông trưởng giáo. Nhưng là tại vừa rồi cùng Lý Sư Huynh nói chuyện phiếm bên trong, hỏi qua liên quan tới vĩnh hằng ma tông cao tầng sự tình. Lý Sư Huynh nói vĩnh hằng ma tông đương đại trưởng giáo chính là trong tàng Nguyệt Thiên Châu hiếm có nhân kiệt anh hào. Bây giờ gặp trưởng giáo sau đó, vô luận là thần thái vẫn là khí chất, đều cùng Lý Sư Huynh miêu tả không khác nhau chút nào. Cho nên đệ tử trong lòng mới có mấy phần khẳng định. Hết chương.